Chương 1412, Hội hợp, 2, trong lời nói của quản gia Jackson có cảm tạ đối với tử tước Harvey, David cũng không khỏi gật gật đầu, tử tước Harvey này trái lại biết làm việc, khiến hắn đều không thể nói thêm cái gì. Tôi ngày mai có việc cần xử lý, sẽ đưa đi kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen, kỵ sĩ Andrew sẽ lưu lại, xe ngựa luyện kim cũng để ông sử dụng, chuyện nơi này xử lý xong, ông liền trực tiếp về chủ thành Bama, David nghĩ chút rồi sắp xếp. Chủ nhân, ngài phải cẩn thận một chút. Quản gia Jackson quan tâm nói, gia tộc Lucer hiện nay thịnh vượng, tất cả đều là do David mang đến, David mang hai vị thiên không kỵ sĩ mang hết đi, liền có thể thấy được chuyện David cần đi làm không đơn giản, cho nên quản gia Jackson mới sẽ nói như thế. David không ở lại lâu, hắn cần tới chỗ tập hợp nhiệm vụ của đội chấp pháp Ba Ma Tinh hội hợp với người khác, hắn mang đi năm vị thiên không kỵ sĩ. Trong đó kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen bại lộ đảm đương vệ sĩ ở ngoài sáng, ba vị thiên không kỵ sĩ khác thì nấp ở trong nhẫn triệu hồi của ảnh thị. Từ khu mỏ đá đen rời khỏi, David không muốn cưỡi ngựa chiến thay đi bộ, hắn để kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen đều tự triệu hồi ra phi hành tọa kỵ của bọn họ. Kỵ sĩ Mark cưỡi kim ưng, kỵ sĩ Galen cưỡi chim ưng đầu bạc, bọn họ một trái một phải ở hai bên David, bản thân David thì dùng tinh thần nâng lên thân thể. Sau đó lại phân ra hai đạo tinh thần phân biệt nắm lấy kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen. Tinh thần của hắn tuy đã đạt tới cấp 4, có thể nâng thân thể của mình, nhưng bởi vì hắn thiếu năng lực sử dụng tinh thần phi hành, hắn cần nhanh chóng phi hành, chỉ có thể làm như vậy. Kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, David mượn tốc độ của bọn họ, chỉ dùng thời gian rất ngắn đã tới chủ thành Boyo. Ở lúc tới trên không chủ thành Boyo, David vươn hai tay ra, bắt lấy hai vị thiên không kỵ sĩ. Hai chân cũng chia ra dẫm ở trên thân hai con phi hành tọa kỵ, giống như là hai vị thiên không kỵ sĩ mang theo hắn phi hành. Hắn không có ý tưởng muốn bại lộ tinh thần cường đại, chỉ là loại phương pháp vào thành này của hắn vẫn kinh động rất nhiều người. Kỵ sĩ chính thức dưới trướng vị tử tước Harvey kia, vừa lúc ở trong thành, hắn cũng thấy được cảnh tượng David ở dưới hai vị thiên không kỵ sĩ hộ tống, từ không trung hạ xuống. Điều này làm kỵ sĩ chính thức hít một ngụm khí lạnh. Tuy hắn trước đó suy đoán hai vị này tất cả đều là thiên không kỵ sĩ, nhưng đó chỉ là suy đoán, mắt thấy là thật, bây giờ hắn có thể 100% khẳng định suy đoán của hắn trước đó, cũng may kịp thời giải quyết mâu thuẫn với David, nếu không riêng là hai vị thiên không kỵ sĩ này đã đủ khiến liên minh khai thác mỏ Boyo không thể sống yên ổn. David thông qua cửa truyền tống một lần nữa về tới Ba Ma Tinh, chất lượng không khí biến hóa to lớn, khiến hắn có loại cảm giác từ địa ngục tới thiên đường, hắn còn không biết. Vì ai gần con thứ gia tộc mình kia lúc này ở trên một hành tinh khai thác mỏ xấp xỉ với hành tinh Boyo, hơn nữa còn là 10 năm thời gian đều không được rời khỏi. Một kiến trúc 3 tầng cạnh quảng trường trung ương của chủ thành Ba Ma chính là chỗ đội chấp pháp Ba Ma Tinh, phía sau kiến trúc là một sân huấn luyện lộ thiên vạn mét vuông. Có thể ở trong chủ thành Ba Ma loại thành thì tất đất tất vàng này có được diện tích lớn như vậy, cũng chỉ có đội chấp pháp loại cơ cấu này. Khi David tới đội chấp pháp, cách thời gian tập hợp còn kém mấy phút đồng hồ. Nam tước Arthur, chào ngài, thiên không kỵ sĩ Lidgard từng có tiếp xúc với David tự như là ở cửa chuyên môn chờ đợi David, nhìn thấy David liền lập tức đi lên đón không người ân cần thăm hỏi. Thiên không kỵ sĩ Lidgard, lại gặp mặt rồi, David mỉm cười không người hoàng lễ, hai vị thiên không kỵ sĩ phía sau hắn cũng không người hành lễ kỵ sĩ. Thiên không kỵ sĩ Lidgard đứng thẳng người, ánh mắt đảo qua ở trên người kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen, nhưng David chưa giới thiệu. Hắn cũng liền không nói gì, cũng chưa chủ động chào hỏi. Hai vị thiên không kỵ sĩ một bộ dáng ta chính là vệ sĩ, nói rõ thân phận của bọn họ là lấy Nam tước Arthur làm chủ. Nam tước Arthur có thể xuất hiện ở đây, tham gia nhiệm vụ lần này, cũng đã nói lên Nam tước Arthur không đơn giản. Phải biết rằng nhiệm vụ công huân hàng năm có thể đạt được chỉ nhiều như vậy, các quý tộc đều muốn chen vào một chân, làm cho con em gia tộc có thể đạt được công huân. Tước vị của quý tộc chỉ có trưởng tử dòng chính có thể kế thừa. Một khi trưởng tử kế thừa tước vị, như vậy đứa nhỏ còn lại sẽ không là dòng chính gia tộc nữa, cũng chỉ có hậu bối của bản thân trưởng tử mới có thể là dòng chính gia tộc. Các đứa nhỏ ở ngoài trưởng tử sẽ rất khó hưởng thụ được đặc quyền quý tộc nữa, nhiều nhất là ở dưới gia tộc chiếu cố, cuộc sống không lo nghĩ mà thôi. Cho nên một ít quý tộc sẽ sớm mưu tính tước vị cho người không phải trưởng tử dòng chính, để đứa nhỏ còn lại cũng có thể lấy thân phận quý tộc tiếp tục sống, hưởng thụ đặc quyền quý tộc. Mà công huân là phương thức quan trọng trở thành quý tộc mới của thần chúc đại thế giới, đây cũng là đám đông quý tộc đỉnh cấp cùng nhau tuân thủ, không ai có thể tùy tiện sắc phong tước vị. Như nhiệm vụ lần này, bởi vì là tiêu diệt một căn cứ tín đồ tà thần, loại nhiệm vụ này giá trị công huân rất cao, lại là quý tộc sự vụ sở và đội chấp pháp hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, tính an toàn tương đối mà nói cũng là cực cao, tất nhiên là được các quý tộc hướng tới. Nhưng số người một nhiệm vụ cần là có hạn, trong đó nhân vật bình vôi càng là có quy định nghiêm khắc, cái này khiến mỗi một danh ngạch nhiệm vụ đều là cực kỳ quý giá, David đạt được một danh ngạch, hơn nữa còn là lĩnh chủ Gao tự mình đánh tiếng, khiến đội chấp pháp Ba Ma Tinh không thể không coi trọng. Lúc này mới có thiên không kỵ sĩ Lickard tự mình ở đây nghênh đón David, đương nhiên một nguyên nhân khác cũng là David gần đây quá nổi tiếng, hành vi mang gia tộc Bari diệt môn, khiến đội chấp pháp cũng cần phải cẩn thận ứng đối David. Người còn lại đều đã đến đây, đang chờ ngài, mời theo tôi. Thiên không kỵ sĩ Lickard không người làm thủ lễ mời nói, David theo thiên không kỵ sĩ Lickard tiến vào bên trong đội chấp pháp, đi tới một gian phòng họp. Trong phòng họp còn có hai vị thiên không kỵ sĩ. Này tinh thần David có thể rõ ràng phán đoán ra thiên không kỵ sĩ khác với kỵ sĩ khác, loại khí tức khủng bố đó ở dưới tinh thần mạnh mẽ của hắn cảm giác, nóng rực giống như núi lửa. Chương 1413, tới, một, mặt khác còn có hai nam một nữ ba người trẻ tuổi, sau lưng mỗi người còn đứng một vị đại địa kỵ sĩ. Các vị, toàn bộ người tham dự nhiệm vụ tiêu diệt lần này đều đến đủ rồi, nhiệm vụ lần này do tôi cùng với thiên không kỵ sĩ Dick, thiên không kỵ sĩ Bethnan của quý tộc sự vụ sở. Kỵ sĩ Jasper, kỵ sĩ Alfonso, nữ kỵ sĩ Merin và nam tước Arthur cùng nhau chấp hành. Thiên không kỵ sĩ Lickard nhắc tới mỗi một cái tên, đều có người chủ động thể hiện. Khi thiên không kỵ sĩ Lickard nhắc tới tên của nam tước Arthur, ánh mắt tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía hắn, trong mắt đều mang theo biểu cảm kinh ngạc cùng cổ quái. Bọn họ cũng đều biết nguyên do nhiệm vụ lần này là bởi vì vụ án biệt thự gia tộc Nice bị diệt môn. Vụ án này tuy đã xác định hung thủ là tín đồ tà thần, nhưng người nơi này đều biết đây căn bản chính là để tín đồ tà thần chịu tiếng xấu thay cho người khác. Bọn họ càng tin tưởng vụ án gia tộc Nice bị diệt môn, hung thủ chính là nam tước Arthur trước mắt, tuy chưa có chứng cứ, nhưng loại chuyện này căn bản không cần chứng cứ đã có thể xác nhận. Trước đó có điều hoài nghi là vì nam tước Arthur không có thực lực hủy diệt gia tộc Nice, nhưng từ sau việc gia tộc Bari bị diệt môn. Ai cũng sẽ không cho rằng nam tước Arthur không có phần thực lực này nữa. Gia tộc Bari so với gia tộc Nice mạnh hơn nhiều, gia tộc Bari cường đại cũng bị diệt môn, càng không cần phải nói gia tộc Nice. Gia tộc Nice vừa vặn là đắc tội nam tước Arthur, sau đó bị diệt môn, dựa theo phản ứng nam tước Arthur đối đãi gia tộc Bari để phán đoán, loại chuyện này có khả năng thật lớn chính là nam tước Arthur gây ra. Lúc này, nam tước Arthur thế mà tới tham gia hoạt động lần này. Có thể nói thật sự khiến mọi người đều cảm thấy buồn cười, cái này cũng không phải cười nam tước Arthur, mà là đang cười gia tộc Nice. Nam tước Arthur là lần đầu tiên tham gia loại nhiệm vụ này, có một số việc vẫn cần hướng ngài nói rõ trước, bởi vì ngài chỉ có một danh ngạch nhiệm vụ, cho nên kỵ sĩ ngài mang tuy tham gia chiến đấu, nhưng đánh chết tín đồ tà thần đều sẽ tính là công huân của ngài, không quan hệ với kỵ sĩ. Thiên không kỵ sĩ Lickard lại đặc biệt hướng David giải thích. Cảm ơn ngài giới thiệu. David cười nói, không chỉ hắn, ba vị còn lại tham dự nhiệm vụ, đại địa kỵ sĩ phía sau mới là chủ lực chiến đấu, nhưng cũng là vì ba vị đạt được công huân mà đến. Nói thật, lấy hai nam một nữ ba vị chỉ có thực lực kỵ sĩ chính thức, nếu gặp tín đồ tà thần hơi mạnh chút, liền không thể tự bảo vệ mình, lại càng không cần nói chuyện gì đạt được công huân. Nếu không mang theo trợ lực, danh ngạch nhiệm vụ tiêu phí trả giá không nhỏ đạt được cũng liền lãng phí. Đương nhiên đội chấp pháp cùng quý tộc sự vụ sở tổ chức nhiệm vụ lần này cũng nguyện ý như thế, tuy dẫn theo bốn vị kỵ sĩ chính thức, nhưng chiến lực bốn vị kỵ sĩ chính thức mang cũng không ít. Đặc biệt David bên này, thực lực hai vị thiên không kỵ sĩ cũng đủ hoàn thành loại nhiệm vụ này. Nhiệm vụ lần này là lĩnh chủ Gao đánh tiếng, lại thêm quý tộc sau lưng ba người trẻ tuổi khác thực lực cũng không yếu, cho nên đội chấp pháp và quý tộc sự vụ sở cũng là cực kỳ coi trọng. Phái ra ba vị thiên không kỵ sĩ để cam đoan bốn vị tham dự nhiệm vụ an toàn, đội chấp pháp hai vị thiên không kỵ sĩ, quý tộc sự vụ sở một vị thiên không kỵ sĩ, bọn họ ở trong nhiệm vụ cũng sẽ không chủ động ra tay. Ra tay chính là kỵ sĩ David cùng ba người trẻ tuổi tham dự nhiệm vụ mang đến, nếu không chỉ cần ba vị thiên không kỵ sĩ đã có thể giành trước chấm dứt nhiệm vụ, các quý tộc tiêu phí tinh lực cố gắng xếp vào hậu bối tiến vào thu hoạch công huân liền uổng phí hết. Thiên không kỵ sĩ Lickard vẫn có chút thương hại ba vị kỵ sĩ hai nam một nữ, lấy hắn nhắm chừng lần này công huân ba vị kỵ sĩ có thể đạt được sợ là cực kỳ có hạn, bởi vì David mang theo hai vị thiên không kỵ sĩ. Được rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Thiên không kỵ sĩ Lidgard vỗ vỗ tay nói. Một đội người từ phòng họp đi ra, liền đi tới phía sau kiến trúc đội chấp pháp, ở cạnh sân huấn luyện đổ một chiếc phi thuyền tinh không, mục đích nhiệm vụ lần này là không có cửa truyền tống, cho nên cần sử dụng phi thuyền tinh không. Phi thuyền tinh không của đội chấp pháp bay lên, đầu tiên là ở không trung xoay một vòng, sau đó hướng về cửa truyền tống khổng lồ bay đi. Phi thuyền tinh không trải qua cửa truyền tống khổng lồ, sau đó liền tới một chỗ thành thị xa lạ, nơi này cũng không phồn hoa như chủ thành Ba Ma. Thiên không kỵ sĩ Lidgard cũng chưa hướng mọi người giải thích vị trí trước mặt, phi thuyền tinh không liền hướng thẳng phía chân trời, không ngừng tăng tốc, bay vào vũ trụ. Mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta là hành tinh Moba. Ở sau khi rời khỏi tinh cầu, thiên không kỵ sĩ Lidgard mới tuyên bố, cái này cũng là vì tin tức nhiệm vụ sẽ không tiết lộ mới sẽ đến lúc này mới tuyên bố, đây là quy củ, cũng không phải hoài nghi người tham gia nhiệm vụ, chỉ là vì cam đoan nhiệm vụ tiến hành bình thường. Thần chúc đại thế giới trải qua vạn năm thời gian, trên nhiều khía cạnh đều có quy củ cố định, những quy củ này khiến thế giới có thể dựa theo quy tắc để vận chuyển. Hành tinh Moba ở đâu? Sao tôi chưa từng nghe nói? Nữ giới duy nhất nữ kỵ sĩ Merin có chút nghi hoặc hỏi. Nữ kỵ sĩ Merin, ngài là tri thức uyên bác, ngay cả ngài cũng không biết sao. Kỵ sĩ Jasper ở bên kinh ngạc hỏi. Nữ kỵ sĩ Merin ở trong giới quý tộc cũng là cực kỳ nổi tiếng. Khuôn mặt của nàng xinh đẹp, khí chất tao nhã, có một loại vẻ đẹp quyến rũ, lại có được thiên phú học tập rất mạnh, tầng diện tri thức cực kỳ rộng, gia tộc sau lưng nàng cũng cực kỳ coi trọng đối với nàng, nếu không cũng sẽ không mang cơ hội đạt được công huân tốt như vậy giao cho nàng. Hành tinh Moba là một tinh cầu không thích hợp sinh tồn, bề mặt tinh cầu không có sinh mệnh, nữ kỵ sĩ Merin tất nhiên là sẽ không nghe nói. Thiên không kỵ sĩ Lidgard mỉm cười giải thích. Tín đồ tà thần thế mà sẽ mang căn cứ đặt ở trên loại tinh cầu này. Nữ kỵ sĩ Merin không khỏi lắc đầu nói, như hành tinh Moba loại tinh cầu này, cũng không có giá trị khai phá, nếu phát hiện khoáng sản còn tốt, có thể sẽ có quý tộc bỏ vốn cải tạo một phen, thành lập một điểm sinh tồn của nhân loại. Nếu là chưa phát hiện khoáng sản, như vậy loại tinh cầu này chính là một chỗ tử địa, nhân loại đi lên cũng chỉ có thể dựa vào trang bị đặc thù, loại trang bị này cần kỵ sĩ mới có thể sử dụng. Cho nên người thường là không thể tới. Chương 1414, tới, 2, đây là trang bị sinh tồn chuẩn bị cho mọi người, cần lực lượng huyết mạch dẫn động. Thiên không kỵ sĩ Lidgard lúc này lấy ra vài cái đĩa tròn đưa cho mấy người nói. David lại tò mò thần chúc đại thế giới là như thế nào khiến người ta sinh tồn trong vũ trụ, liên bang vũ trụ là sử dụng máy hô hấp, lợi dụng năng lượng sinh thành khí thể có thể cho người ta sinh tồn, chỉ cần máy hô hấp có năng lượng. Như vậy liền có thể một mực cung cấp đủ khí thể sinh tồn, cái đĩa hắn tiếp nhận khẳng định không phải nguyên lý này, hắn cầm lấy cái đĩa ở trong tay lật đi lật lại xem xét nghiên cứu. Nam tước Atua, ngài trước kia chưa từng sử dụng để duy trì sự sống nhỉ, thiên không kỵ sĩ Lidgard luôn chú ý David quan tâm hỏi. Đúng vậy, ngài biết tôi là từ liên bang vũ trụ tới, đối với loại đĩa duy trì sự sống này cũng không quen thuộc, David trái lại không giả bộ, trực tiếp trả lời. Để duy trì sự sống này sử dụng rất đơn giản, chỉ cần ngài đưa lực lượng huyết mạch tiến vào để duy trì sự sống, lực lượng huyết mạch sau khi trải qua để duy trì sự sống lại quay về thân thể là được. Thiên không kỵ sĩ Lidgard cười giải thích, David nghe kỳ lạ, hắn thử mang lực lượng huyết mạch trót vào trong để duy trì sự sống, sau đó lực lượng huyết mạch quay về thân thể hắn, hắn cảm giác trong lực lượng huyết mạch có thêm một luồng năng lượng đặc thù. Năng lượng này khiến hắn cảm giác trong cơ thể như được dưỡng khí bổ sung. Hít thở cũng trở nên dư thừa, David thử không hít vào không khí, chỉ trông vào tuần hoàn giữa lực lượng huyết mạch cùng để duy trì sự sống đưa năng lượng đặc thù vào thân thể, hắn không cảm giác thân thể có bất cứ gì không khỏe. Tư tưởng vận hành để duy trì sự sống này có cách biệt một trời một vực với liên bang vũ trụ, để duy trì sự sống thông qua thủ đoạn luyện kim, mang năng lượng cơ thể con người sinh tồn cần thông qua lực lượng huyết mạch đưa vào trong cơ thể, do đó không cần suy xét vấn đề hoàn cảnh bên ngoài nữa. Ở nơi không có tầng khí quyển, nhân loại bởi vì vấn đề áp suất khí quyển mà sinh ra vấn đề sinh tồn, đối với kỵ sĩ chính thức mà nói không tính là chuyện gì, chỉ cần mang khôi giáp kỵ sĩ mặc vào, dựa vào hoa văn trên khôi giáp kỵ sĩ là có thể chống lại áp suất khí quyển tương phản. Phía trước chính là hành tinh Moba. Thiên không kỵ sĩ Đích nhắc nhở, David thông qua cửa sổ phi thuyền tinh không nhìn về phía trước, hắn phát hiện phía trước xuất hiện một tinh cầu màu đỏ. Phi thuyền tinh không hướng về hành tinh Moba bay đi, hạ xuống ở bề mặt hành tinh Moba. Mọi người mặc giáp rời khỏi phi thuyền tinh không. Thiên không kỵ sĩ Lidgard phân phó. Trên thân mọi người nơi này đều là khôi giáp phẩm chất cấp 3, từ phương diện này cũng có thể thấy được có thể tham gia nhiệm vụ đều không phải quý tộc bình thường. Thiên không kỵ sĩ Lyga trước một bước từ trong phi thuyền tinh không nhảy xuống, sau đó người còn lại đều nhảy ra khỏi phi thuyền tinh không. Người điều khiển phi thuyền tinh không khởi động, phi thuyền tinh không bay khỏi hành tinh MOBA. Phi thuyền tinh không cực kỳ đắt đỏ, ở lại chỗ này chính là một mục tiêu tập kích, cho nên phi thuyền tinh không sẽ bay đến trong vũ trụ chờ đợi tín hiệu nhiệm vụ hoàn thành mới sẽ quay về đón mọi người. Chân David dẫm trên bề mặt hành tinh MOBA, hắn phát hiện dưới chân là tro bụi màu đỏ thật dày, mỗi một bước hạ xuống đều sẽ để lại dấu chân thật sâu. Người thường dù mang theo máy hô hấp của liên bang vũ trụ, nếu đi lại ở trong hoàn cảnh này cũng là chuyện cực kỳ gian nan. May mà người ở đây đều là kỵ sĩ, hành động chịu ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ là trong lòng David có chút không bình tĩnh, từ sau khi bước lên hành tinh MOBA, hắn liền cảm giác được cái nhìn chăm chú như có như không. Khi hắn muốn tra tìm kỹ càng nguồn gốc cái nhìn chòng chọc, lại phát hiện nhìn chăm chú biến mất không thấy, sau lại có cảm ứng, điều này làm hắn không biết là cảm giác của hắn xảy ra vấn đề hay không. Thiên không kỵ sĩ Lyga, ngài có cảm giác có gì khác thường hay không? David tới bên cạnh thiên không kỵ sĩ Lyga, thấp giọng hỏi. Ở trong hoàn cảnh này, muốn để thanh âm truyền ra, nhất định phải kích phát lực lượng huyết mạch. Nam tước Arthur, ngài chẳng lẽ có cảm ứng gì sao? Tôi cũng chưa cảm giác được khác thường, thiên không kỵ sĩ Lyga kỳ quái nhìn David một lần, nói. Nếu không phải vì chiến tích trước đó của David, hắn cũng muốn cho rằng David đây là bởi nhát gan, nhưng một vị kỵ sĩ có thể mang gia tộc Bari diệt môn. Sao có khả năng là nhát gan, cho nên thiên không kỵ sĩ Lyga trái lại hỏi ý kiến David. Tôi luôn cảm giác có người đang nhìn chăm chú chúng ta, nhưng lại mãi không thể phát giác cái gì, có thể là tôi cảm ứng sai lầm rồi nhỉ. David cũng không quá tin tưởng có người nào có thể tránh đi cảm ứng của hắn. Tinh thần của hắn đạt tới 9 điểm, cảm giác cực kỳ nhạy, hơn nữa trong hoàn cảnh nơi này cũng không có cái khác quấy nhiễu, khiến hắn cảm giác càng thêm rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, còn có người ở sau khi nhìn chăm chú hắn. Vẫn như cũ có thể tránh đi hắn truy tra, khiến hắn không tin. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là an toàn là số một, chúng ta phái người điều tra trước một lần. Thiên không kỵ sĩ Lyga rất coi trọng phát hiện của David, hắn nghĩ chút trầm giọng nói, sau đó hắn chỉ hướng một đại địa kỵ sĩ phân phó, mục tiêu của chúng ta là vị trí 200 km đường thẳng, anh đến phía trước bảo trì khoảng cách 5000m với chúng ta, có gì phát hiện thì lập tức trở về báo cáo, vị đại địa kỵ sĩ kia là theo kỵ sĩ Alfonso tới. Hắn nhìn kỵ sĩ Alfonso, ở sau khi nhìn thấy kỵ sĩ Alfonso gật đầu, lúc này mới xoay người đẩy nhanh tốc độ đi về phía trước. Thiên không kỵ sĩ Lyga, ngài là có phát hiện gì sao? Kỵ sĩ Alfonso vừa rồi cũng chưa nghe được David và thiên không kỵ sĩ Lyga thông qua lực lượng huyết mạch thấp giọng nói chuyện với nhau, hắn lên tiếng hỏi. Không có gì, chỉ là dự phòng mà thôi. Thiên không kỵ sĩ Lyga cũng chưa nói ra phát hiện của David. Ngay cả bản thân David cũng không thể xác định, hắn cũng không cần phải nói ra, để tránh khiến mọi người lo lắng. Mọi người lại đi thêm mười mấy phút, phía trước vị đại địa kỵ sĩ kia cưỡi ngựa chiến xuất hiện, ở trong hoàn cảnh này triệu ra ngựa chiến, nếu không phải tình huống khẩn cấp là sẽ không làm như vậy, bởi vì ngựa chiến cũng cần để duy trì sự sống cung ứng năng lượng, cái này cần tiêu hao càng nhiều lực lượng huyết mạch hơn, sau đây còn cần chiến đấu, cái này nếu tiêu hao trước quá nhiều lực lượng huyết mạch. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu. Chương 1415, tới, 3, phía trước xuất hiện gió bão, cần lập tức tìm chỗ né tránh. Đại địa kỵ sĩ vừa đến trước đội ngũ đã lớn tiếng nói. Nơi này có gió bão. Sao có khả năng, thiên không kỵ sĩ đích nhìn bầu trời, nơi này ngay cả tầng khí quyển cũng không có sao có thể xuất hiện gió bão. Đúng lúc này, xa xa xuất hiện một bức tường màu đỏ cao tới vài trăm mét đang hướng bên này đẩy mạnh. Bức tường màu đỏ kia chính là bị gió bão thổi bay cho bụi màu đỏ, phương hướng bức tường màu đỏ di động chính là chỗ bọn họ. Kết chiến trận kỵ sĩ, thiên không kỵ sĩ Lyga nhìn hoàn cảnh xung quanh, nơi này một mảng bằng phẳng, nào có chỗ nào có thể ẩn nấp, cho nên hắn quyết định nói. Năm vị thiên không kỵ sĩ ở bên ngoài cùng, kỵ sĩ khác ở bên trong, hợp thành một trận hình kỵ sĩ phòng ngự, đại địa kỵ sĩ kia cũng mang ngựa chiến một lần nữa thu hồi. Nơi này sử dụng ngựa chiến ngược lại là trói buộc. David tuy đạt được chiến trận kỵ sĩ cấp viên mãn, đây vẫn là lần đầu tiên thật sự phối hợp với kỵ sĩ, hắn kích phát lực lượng huyết mạch của mình, dựa theo vị trí chiến trận kỵ sĩ đứng ở trên một tiết điểm. Trung tâm của chiến trận kỵ sĩ là thiên không kỵ sĩ Lyga, hắn kích phát lực lượng huyết mạch của mình, lực lượng huyết mạch phát ra đặt ở giữa các kỵ sĩ nhảy lên, thông qua chiến trận kỵ sĩ mang 12 kỵ sĩ ở đây tất cả đều nối tiếp cùng một chỗ. David cảm giác được một bộ phận lực lượng huyết mạch của mình theo chiến trận kỵ sĩ vận chuyển, ở trong chiến trận kỵ sĩ bắt đầu lưu động, bộ phận lực lượng huyết mạch này cũng chưa biến mất, ở sau khi tuần hoàn một vòng còn có thể trở lại bên cạnh hắn, sau đó lại tiến hành tuần hoàn một lần sau. Mà cảm thụ trực tiếp nhất của hắn chính là mặc kệ lực lượng huyết mạch của hắn, hay là lực lượng huyết mạch của người khác, chỉ cần hắn muốn thuyên chuyển, đều có thể điều động ở dưới điều kiện tiên quyết thuận theo chiến trận kỵ sĩ. Như bây giờ bố trí là chiến trận kỵ sĩ phòng ngự, như vậy David có thể ở lúc có nguy hiểm, điều động bất cứ lực lượng huyết mạch lưu động nào hình thành vòng bảo hộ phòng ngự lực lượng huyết mạch. Loại vòng bảo hộ phòng ngự lực lượng huyết mạch này là tụ tập lực lượng huyết mạch của kỵ sĩ còn lại tạo thành, lực phòng ngự của nó là cực kỳ mạnh. Ở trước khi lực lượng huyết mạch hắn điều động trả lại chiến trận kỵ sĩ còn lại liền cần một lần nữa hướng trong chiến trận kỵ sĩ chuyển vận lực lượng huyết mạch, để bảo trì lực lượng huyết mạch trong chiến trận kỵ sĩ cân bằng. Mà sau khi David mang lực lượng huyết mạch tạo thành vòng bảo hộ phòng ngự trả lại cho chiến trận kỵ sĩ, lực lượng huyết mạch dư thừa trong chiến trận kỵ sĩ cũng sẽ chảy trở về đến trong cơ thể các kỵ sĩ. Loại điều động lực lượng huyết mạch này tính cực hạn rất lớn, dưới tình huống chiến trận kỵ sĩ phòng ngự, David cũng chỉ có thể điều động lực lượng huyết mạch hình thành vòng bảo hộ phòng ngự, không thể dùng cho tiến công. Đây còn chỉ là chiến trận kỵ sĩ phòng ngự, như chiến trận hình mũi tên trong chiến trận tiến công là một loại chiến trận kiểu công kích, ở trong chiến trận hình mũi tên. Chỉ có kỵ sĩ vị trí đầu mũi tên mới có thể điều động lực lượng huyết mạch trong chiến trận kỵ sĩ dùng để tiến công. Chiến trận kỵ sĩ là một bộ hệ thống phức tạp mà lại hiệu quả cao, cũng là thứ mỗi một vị kỵ sĩ cần học tập. Thiên không kỵ sĩ Lidgard phát hiện David thế mà hoàn mỹ dung nhập đến trong chiến trận kỵ sĩ, không khỏi nhìn David thêm vài lần. Hắn là biết tình huống David, David tới thần chúc đại thế giới mới mấy tháng thời gian, ở trước đó David cũng chưa từng tiếp xúc tri thức kỵ sĩ. Lại càng không cần nói tới học tập chiến trận kỵ sĩ. Nhưng bây giờ David không chỉ đã là một kỵ sĩ chính thức, càng tinh thông chiến trận kỵ sĩ, thậm chí David biểu hiện ở trong chiến trận kỵ sĩ, cũng không kém so với ba vị kỵ sĩ trẻ tuổi kia từ nhỏ đã đi học tập chiến trận kỵ sĩ. Thiên tài đúng là thiên tài, học tập bất cứ tri thức nào cũng nhanh hơn so với người khác, thiên không kỵ sĩ Lidgard cảm thán trong lòng. Ngay sau khi chiến trận kỵ sĩ phòng ngự bố trí xong, bức tường màu đỏ cao mấy trăm mét kia hút tới. Mọi người đều mang giáp mặt kỵ sĩ kéo xuống, sức chú ý hoàn toàn tập trung, toàn lực phối hợp với chiến trận kỵ sĩ phòng ngự. Mắt thấy bức tường màu đỏ sắp đánh đến, lúc này chuyện không ngờ được đã xảy ra, bức tường màu đỏ kia biến thành một bàn tay to lớn, hướng về chiến trận kỵ sĩ phòng ngự vỗ xuống. Thiên không kỵ sĩ Lidgard thao túng lực lượng huyết mạch điều động chiến trận kỵ sĩ, toàn bộ kỵ sĩ trong chiến trận kỵ sĩ đều theo đó mà động. Chiến trận kỵ sĩ hướng về bên trái nhanh chóng di động, cùng lúc đó chiến trận kỵ sĩ cũng từ phòng ngự biến thành xung phong, có 5 vị thiên không kỵ sĩ, tốc độ biến trận trái lại cực nhanh. Kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen trải qua David gần đây dạy, lại thêm bản thân còn có bản năng thân thể chiến trận kỵ sĩ, trái lại chưa ở trong chiến trận kỵ sĩ vận hành xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên cái này cũng có liên quan với bọn họ cũng không phải kỵ sĩ chủ đạo chiến trận. Trong chiến trận kỵ sĩ này quan trọng nhất vẫn là người chủ đạo chiến trận. David ở trong chiến trận kỵ sĩ, cũng phát hiện chiến trận kỵ sĩ nhanh chóng biến trận, ngay tại lúc bàn tay màu đỏ khổng lồ kia sắp sửa vỗ xuống, chiến trận xung phong hình thành, hắn cảm giác tốc độ của mình ít nhất tăng lên gấp đôi, lấy tốc độ cao hướng về bên trái xung phong. Cũng ngay sau khi 12 kỵ sĩ tạo thành chiến trận di chuyển sang trái, bàn tay màu đỏ khổng lồ kia vừa lúc lệch khỏi chiến trận kỵ sĩ vỗ trên mặt đất. David thông qua ảnh thị trên bầu trời có thể nhìn thấy bàn tay đó để lại trên mặt đất một dấu bàn tay thật lớn, lực lượng một chưởng này đủ để bằng được một đòn toàn lực của đại địa kỵ sĩ đỉnh phong. Nếu không tránh, tuy nói có 5 vị thiên không kỵ sĩ trợ giúp phòng ngự, vậy cũng sẽ tiêu hao một bộ phận lực lượng huyết mạch mới có thể mang toàn bộ kỵ sĩ bảo vệ được hết. Ở dưới bất cứ tình huống nào, kỵ sĩ đều sẽ lựa chọn ở dưới tình huống không cần tiêu hao lực lượng huyết mạch giải quyết vấn đề, thiên không kỵ sĩ Lidgard chính là làm như thế. Tình huống trên hành tinh MOBA vượt qua thiên không kỵ sĩ Lidgard dự kiến, hắn lại càng sẽ không lãng phí một chút lực lượng huyết mạch nào. Thiên không kỵ sĩ Lidgard cũng không bình tĩnh như mặt ngoài, hoặc là nói hai vị thiên không kỵ sĩ của đội chấp pháp cùng thiên không kỵ sĩ Bednan của quý tộc sự vụ sở tất cả đều tâm tình không bình tĩnh, bởi vì bọn họ biết vừa rồi xuất hiện là cái gì, đại biểu cho cái gì. Chương 1416, Thần tượng, 1, Có lẽ ở trước đó ba vị thiên không kỵ sĩ vẫn mang nhiệm vụ lần này coi là một lần nhiệm vụ tính chất bảo mẫu, đây là công việc của bọn họ, hơn nữa có thể được hữu nghị của mấy gia tộc. Nhưng bây giờ ba vị thiên không kỵ sĩ lại không còn nghĩ như vậy, bọn họ phải thay đổi thái độ, không làm bảo mẫu nữa. Thiên không kỵ sĩ tất cả đều lên không, chúng ta đánh tan gió bão này. Thiên không kỵ sĩ Lickard lớn tiếng nói, cho dù đám người thiên không kỵ sĩ Lickard cũng không chuẩn bị làm bảo mẫu nhiệm vụ, nhưng an toàn của mấy người trẻ tuổi này bọn họ vẫn phải bảo vệ tốt, cho nên trước mặt cần nhất chính là đánh tan gió bão quỷ dị này, cái này cần đến không trung chiến đấu. Thiên không kỵ sĩ Lickard, thiên không kỵ sĩ Dick cùng thiên không kỵ sĩ Bernard tất cả đều triệu ra phi hành tọa kỵ. Phi hành tọa kỵ siêu phàm mạnh mẽ ở sau khi thiên không kỵ sĩ đưa vào lực lượng huyết mạch hấp thu năng lượng để duy trì sự sống, có được năng lực sinh tồn ở trong hoàn cảnh này. Ba vị thiên không kỵ sĩ bay lên, hợp thành chiến trận kỵ sĩ ba người. Thiên không kỵ sĩ Lickard ở lúc bay lên không quay đầu nhìn thoáng qua hai vị thiên không kỵ sĩ đứng ở bên cạnh David, cũng không nói gì, hắn không có quyền lực chỉ huy hai vị thiên không kỵ sĩ bảo vệ David. Nam tước Arthur, trong chúng ta do ngài chỉ huy đi. Nữ kỵ sĩ Merin trái lại trực tiếp, ở lúc thấy thiên không kỵ sĩ của đội chấp pháp cùng quý tộc sự vụ sở rời khỏi, lập tức nói với David. Nam tước Arthur, chúng tôi nghe ngài, kỵ sĩ Jasper và kỵ sĩ Alfonso cũng nói theo. Trong lòng bọn họ như gương sáng, không nói nam tước Arthur hung danh vang dội, chỉ nói hai vị thiên không kỵ sĩ bên người nam tước Arthur, cũng cần bọn họ tôn trọng. Loại địa phương nguy hiểm này, gặp lại công kích vừa rồi. Phải nhờ vào hai vị thiên không kỵ sĩ bảo vệ. Tạo thành chiến trận, chúng ta rời khỏi chiến trường, David cũng không chối từ, hắn trầm giọng nói. Nữ kỵ sĩ Merin, kỵ sĩ Jasper, kỵ sĩ Alfonso cùng ba vị đại địa kỵ sĩ bọn họ mang đến hướng David tới gần, một lần nữa hợp thành chiến trận, hơn nữa nhanh chóng lui về phía sau. Trên bầu trời, ba vị thiên không kỵ sĩ do thiên không kỵ sĩ Lickard làm đầu mũi tên. Đánh vào trên bàn tay màu đỏ một lần nữa ngưng kết ra, lực lượng huyết mạch ngưng tụ thành thanh kiếm khổng lồ màu trắng cùng bàn tay khổng lồ cho bụi màu đỏ tạo thành va chạm, bàn tay khổng lồ bị đâm thủng. Nhưng bàn tay khổng lồ màu đỏ như là không có việc gì, một lần nữa ngưng kết chữa trị lỗ thủng, một lần nữa vung về phía ba vị thiên không kỵ sĩ. Dick, Bernard, chúng ta vận may không tệ, thế mà gặp loại chuyện tốt này. Thiên không kỵ sĩ Lickard vừa xung phong tới bàn tay khổng lồ lần nữa. Vừa nói với hai vị thiên không kỵ sĩ, nếu là bản thân hắn có mặt, hắn cũng không thoải mái như vậy, nhưng ba vị thiên không kỵ sĩ liên thủ, thì hoàn toàn có thừa sức. Công huân chia đều. Thiên không kỵ sĩ Bernard đưa ra yêu cầu, thiên không kỵ sĩ Bernard là thiên không kỵ sĩ của quý tộc sự vụ sở, mà thiên không kỵ sĩ Lickard và thiên không kỵ sĩ Dick đều là thiên không kỵ sĩ của đội chấp pháp, giao tình với nhau là khác biệt, hắn đương nhiên cần nói rõ ràng trước. Ở trước mặt ích lợi, không sớm đạt thành hiệp nghị, tiếp sau đây sẽ rất phiền toái. Được, công huân chia đều, thiên không kỵ sĩ Lickard cùng thiên không kỵ sĩ Dick nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi ý kiến một lần, thiên không kỵ sĩ Lickard gật gật đầu đáp. Ba vị thiên không kỵ sĩ sau khi một lần nữa phá tan bàn tay khổng lồ, ở không trung đập tay với nhau, thật sự đạt thành hiệp nghị chiến đấu. Ở sau khi đạt thành hiệp nghị chiến đấu, ba vị thiên không kỵ sĩ điều động lực lượng huyết mạch tăng thêm mấy lần. Tốc độ cùng lực công kích của bọn họ đều đã tăng lên rất nhiều, chỉ nhìn thấy ba vị thiên không kỵ sĩ trên bầu trời biến thành một tia sáng màu trắng, không ngừng tấn công bàn tay màu đỏ gió bão tạo thành, rất nhanh bàn tay bị đánh tan, gió bão màu đỏ lại chuyển hóa thành bức tường khổng lồ, nhưng vừa chuyển hóa đã bị ba vị thiên không kỵ sĩ đánh tan lần nữa. Ba vị thiên không kỵ sĩ ở trong gió bão màu đỏ xung phong đâm thủng mỗi một lần, gió bão màu đỏ đều sẽ yếu bớt một chút, trải qua một phút đồng hồ không chiến. Gió bão màu đỏ cuối cùng không kiên trì được, ầm ầm nổ tung. Gió bão biến mất, tro bụi màu đỏ cũng ở dưới tác dụng của trọng lực, hướng về mặt đất hạ xuống, bóng người ba vị thiên không kỵ sĩ ở không trung đổi hướng, hướng về kỵ sĩ ở mặt đất bay tới, khi cách kỵ sĩ còn có khoảng 10 mét, thu phi hành tọa kỵ đáp ở trước mặt các kỵ sĩ. Các vị, nhiệm vụ lần này xuất hiện biến hóa, nhiệm vụ của mọi người sửa thành ở ngoại vi tuần tra, phát hiện có tín đồ tà thần thoát đi thì tiến hành đánh chết. Nhiệm vụ do chúng tôi đi hoàn thành, thiên không kỵ sĩ Lickard nhìn David cùng với ba vị kỵ sĩ trẻ tuổi còn lại, nói. Thiên không kỵ sĩ Lickard, dựa theo ngài nói như vậy, nhiệm vụ lần này của chúng tôi liền không có thu hoạch gì nữa, nữ kỵ sĩ Merin lên tiếng hỏi. Phải biết rằng gia tộc vì nàng tới tham gia nhiệm vụ lần này, cũng đã bỏ sức không ít, cho dù gia tộc trợ giúp nàng như thế nào nữa, nhưng cũng không thể giúp nàng nhiều lần, mất đi một lần cơ hội đạt được công huân, ảnh hưởng đối với nàng rất có thể chính là ảnh hưởng cả đời. Không có đủ công huân, nữ kỵ sĩ Merin liền không thể đổi được tước vị, không có tước vị nàng liền không thể hưởng thụ đặc quyền thân phận quý tộc. Cái này vô luận là đối với hôn nhân hay là cuộc sống về sau của nàng đều sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn, cho nên nữ kỵ sĩ Merin mới sẽ trực diện thiên không kỵ sĩ Lidgard như vậy, hoàn toàn không để ý tới đối phương là thiên không kỵ sĩ. Không chỉ là nữ kỵ sĩ Merin, kỵ sĩ Jasper và kỵ sĩ Alfonso cũng dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía thiên không kỵ sĩ Lidgard, nếu thiên không kỵ sĩ Lidgard không có một câu trả lời hài lòng, bọn họ cũng sẽ không đồng ý quyết định như vậy. Các ngươi cũng thấy rồi. Gió bão vừa rồi là có cường giả thao túng, tôi hoài nghi cường giả đó thực lực có thể đạt tới cấp 4, cho nên nhiệm vụ lần này không thích hợp các ngươi. Thiên không kỵ sĩ Lidgard kiên nhẫn giải thích, tín đồ tà thần có cường giả cấp 4, nam tước Arthur cũng có hai vị thiên không kỵ sĩ, chúng tôi vẫn có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Nữ kỵ sĩ Merin tiếp tục nói, hai vị thiên không kỵ sĩ quả thật có năng lực chiến một trận, nhưng nam tước Arthur nếu đi qua, như vậy hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thiên không kỵ sĩ Lidgard nhìn lướt qua David chưa nói chuyện, tiếp tục giải thích. Chương 1417, thần tượng, 2, trên thực tế nếu không phải vì lần này lợi ích đủ lớn, thiên không kỵ sĩ Lidgard cũng không muốn đắc tội những người trẻ tuổi này chút nào. Về phần nói nam tước Arthur bên này, hắn chuẩn bị bám trụ trước, ở sau khi hoàn thành nhiệm vụ bồi thường cho đối phương công huân nhất định. Về phần ba vị kỵ sĩ trẻ tuổi còn lại, thiên không kỵ sĩ Lidgard cũng không phải quá để ý, nể mặt ba vị kỵ sĩ trẻ tuổi cũng là xem ở trên phần gia tộc sau lưng bọn họ, ở lúc liên quan ích lợi bản thân, cái mặt mũi này không nể cũng được. Nam tước Arthur, tôi có việc muốn nói chuyện riêng với ngài, thiên không kỵ sĩ Lidgard phất tay ngăn lại nữ kỵ sĩ Merin muốn mở miệng tiếp, hắn nói với David, David gật gật đầu, hắn cùng thiên không kỵ sĩ Lidgard đi đến một bên, kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen theo sát ở phía sau David. Thiên không kỵ sĩ Lidgard cũng không nói gì. Nam tước Arthur, mục tiêu nhiệm vụ lần này liên quan đến tà thần, không có thực lực cấp 4 tới gần sẽ cực kỳ nguy hiểm, tôi cũng biết nhiệm vụ lần này đối với ngài quan trọng bao nhiêu, cho nên chúng ta quyết định công huân phá hủy căn cứ tà thần sẽ tính toán cho ngài, ngài thấy thế nào? Thiên không kỵ sĩ Lidgard nói thẳng ra ý tưởng, David nhìn thoáng qua thiên không kỵ sĩ Lidgard, lại nhìn thiên không kỵ sĩ Dick cùng thiên không kỵ sĩ Bednan, tinh thần hắn rất mạnh. Tất nhiên là có thể cảm giác ra tinh thần thiên không kỵ sĩ Dick cùng thiên không kỵ sĩ Bednan dao động khác thường, đây là kết quả của tâm tình kích động, có thể khiến tinh thần hai vị thiên không kỵ sĩ kích động, có thể tưởng tượng được cái gọi là chuyện liên quan đến tà thần này cũng không phải chuyện gì xấu, ngược lại rất có thể là có lợi ích cực lớn, mới có thể làm ba vị thiên không kỵ sĩ bọn họ thay đổi thái độ trước đó. Được, David không phản đối thẳng ý kiến của thiên không kỵ sĩ Lidgard, ở trong hoàn cảnh này. Trừ phi hắn muốn giáp mặt trở mặt với thiên không kỵ sĩ Lidgard, nếu không vẫn là đáp ứng thì tốt hơn. Thiên không kỵ sĩ Lidgard nhìn thấy David đáp ứng, một tảng đá trong lòng cũng thả xuống. Đừng nhìn David chỉ có hai vị thiên không kỵ sĩ đi theo bên cạnh, nhưng trước đó chiến tích của David quá mức dọa người. Hai vị thiên không kỵ sĩ cùng mấy chục kỵ sĩ tinh anh của gia tộc Barry chết toàn bộ ở trong tay David, muốn nói David không có một chút thủ đoạn đặc thù, ai cũng không tin. Thiên không kỵ sĩ Lidgard cũng không muốn trêu chọc David, phương pháp tốt nhất chính là hòa bình xử lý tốt quan hệ với nhau. Hơn nữa David là lĩnh chủ Gao sắp xếp tới tham gia nhiệm vụ, đừng nói là David dẫn theo hai vị thiên không kỵ sĩ, dù là David chiến lực gì cũng không mang. Mấy vị thiên không kỵ sĩ bọn họ cũng phải chuẩn bị sẵn công huân tương ứng cho David, nếu không để lĩnh chủ Gao nghĩ như thế nào. Thiên không kỵ sĩ Lidgard không đợi nữa, nhiệm vụ trên hành tinh MOBA là rất quan trọng. Nhỡ đâu tín đồ tà thần rời khỏi, hắn sẽ hối hận chết. Thiên không kỵ sĩ Lidgard cùng hai vị thiên không kỵ sĩ khác bay lên không cưỡi phi hành tọa kỵ rời khỏi, để lại mấy người của David. Hừ, thực cho rằng tôi không biết, bọn họ là vì tượng thần cổ thần mà đi. Nữ kỵ sĩ Merin sau khi nhìn thấy bóng người ba vị thiên không kỵ sĩ biến mất ở phía chân trời, lúc này mới thấp giọng nói, thanh âm của nàng tuy rất khẽ, nhưng cũng sử dụng lực lượng huyết mạch, để mấy người bên cạnh đều nghe rõ. Cái gì? Nơi này có tượng thần cổ thần. Mắt kỵ sĩ Jasper cũng trợn to, không dám tin hô lên, khó trách ba vị thiên không kỵ sĩ sẽ bỏ lại chúng ta. Kỵ sĩ Alfonso như là mới hiểu được nói. Tượng thần cổ thần là cái gì? Nơi này chỉ có David không rõ nguyên do, hỏi, tượng thần cổ thần là tượng thần được cổ thần tán thành, mỗi một bức tượng thần cổ thần đều có thể trực tiếp mượn lực lượng cổ thần, tượng thần cổ thần chính là cầu nối câu thông cổ thần. Nữ kỵ sĩ Merin không hổ là bác học đa tài, mở mồm liền giải thích rõ ràng tác dụng của tượng thần cổ thần. Tượng thần cổ thần này đối với chúng ta có lợi gì, ba vị thiên không kỵ sĩ kia vội như vậy muốn có được. David lại tiếp tục mở miệng truy hỏi, tượng thần cổ thần đối với chúng ta không có tác dụng đặc thù, nhưng lại là có thể đổi lấy công huân to lớn, công huân này cũng đủ nam tước như ngài tấn thăng trở thành bá tước, cũng ban cho một khối lãnh địa thuộc về ngài. Lần này không chờ nữ kỵ sĩ Merin trả lời, kỵ sĩ Jasper giành trước nói. Trong lòng David cũng không khỏi giật mình, phải biết rằng hắn trước đó giết ba vị tín đồ tà thần cấp 3, còn cần cộng thêm lần này hoàn thành nhiệm vụ công huân, mới có thể đổi lấy công huân nam tước tấn thăng tử tước. Nhưng một bức tượng thần cổ thần đã có thể đổi công huân tấn thăng bá tước, còn ban cho lãnh địa thuộc về mình. Bá tước đã là quý tộc cao cấp, còn có lãnh địa, cái này cũng không phải là trang viên hoặc là sản nghiệp gì vân vân. Có thể được xưng là lãnh địa, ý tứ chính là đất đai hoàn toàn tự chủ, ở trên đất có thể tự thu thuế, có thể chế định pháp luật hoàn toàn khác với thần chúc đại thế giới, có thể quyết định cư dân trên lãnh địa sống chết. Đương nhiên không có quý tộc nào sẽ làm ra chuyện ác liệt đối với cư dân trong lãnh địa, bởi vì những cư dân này mới là tài sản quan trọng nhất của lĩnh chủ. Mà một lãnh địa thuộc về bản thân, là cơ sở trở thành lĩnh chủ vĩ đại. Nói thật, David lúc này thật sự động lòng rồi. Ở thần chúc đại thế giới thời gian dài như vậy, hắn biết tầm quan trọng của tước vị đại biểu cho thân phận, tước vị cao hơn có thể đạt được địa vị xã hội cao hơn, đạt được đặc quyền quý tộc cao hơn. Như David bây giờ tuy nói ở trong quý tộc coi như là có tiếng, nhưng cái này cũng chỉ là khiến hắn có chỗ đứng ở trong giới quý tộc, muốn tiếp xúc đến đặc quyền cao hơn của quý tộc hắn còn chưa có tư cách. Ví dụ như thực lực của hắn đạt tới trình độ nhất định, muốn đi chiến tinh, như vậy cần đủ thân phận mới có thể đẩy nhanh đơn xin tới chiến tinh. Kỵ sĩ có thể tới chiến tinh, mỗi một vị đều là kỵ sĩ của quý tộc đỉnh cấp cùng gia tộc đại quý tộc, kỵ sĩ khác muốn tới chiến tinh, vậy thì chậm rãi chờ đợi, có lẽ 10 năm 20 năm thời gian mới có thể thông qua đơn xin. Mặt khác chính là tài nguyên cung ứng, chỉ có tước vị đủ cao, mới có thể tham dự phân phối tài nguyên chiến tinh sản xuất. Cái này trái lại không phải bản thân David cần, hắn nay là có 5 vị thiên không kỵ sĩ cần cung ứng tài nguyên tu luyện, trong thời gian ngắn hắn có thể cho thiên không kỵ sĩ giảm bớt tu luyện, nhưng suy xét cho lâu dài, 5 vị thiên không kỵ sĩ không ngừng tu luyện tăng lên thực lực mới có thể theo kịp bước chân của hắn. Chương 1418, Thần Điện, 1, sau đây mọi người chuẩn bị làm thế nào? David nhìn về phía nữ kỵ sĩ Merin hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Ở xung quanh tìm tín đồ tà thần lọc lưới của ba vị thiên không kỵ sĩ, nữ kỵ sĩ Merin buông tay nói, lại hỏi ngược lại, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Nữ kỵ sĩ Merin không tin David sẽ ở lại chỗ này, phải biết rằng nàng mang chuyện tượng thần cổ thần, nói ra, chính là muốn để ba vị thiên không kỵ sĩ chịu thiệt. Bên người David có 2 vị thiên không kỵ sĩ, đặt tượng thần cổ thần, loại vật phẩm có thể đổi lượng lớn công huân này, David sao có khả năng yên tâm ở một bên nhặt đồ rơi vãi? Tôi tách ra với các người, nói không chừng cơ hội còn có thể lớn hơn một chút. David chưa nói rõ cái gì, hắn cười trả lời. Tách ra cũng tốt, như vậy tỷ lệ lấy được công huân cũng lớn hơn một chút, kỵ sĩ Jasper gật đầu đồng ý nói. Hắn cũng không muốn David ở một bên, bằng không nhỡ đâu gặp được tín đồ tà thần lọc lưới, ai có thể tranh lại được 2 vị thiên không kỵ sĩ, chẳng bằng mọi người tách ra, đều trông vào vận may, nói không chừng bản thân hắn vận khí tốt. Có thể đạt được thêm một ít công huân. David mang theo kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen rời khỏi 3 vị kỵ sĩ trẻ tuổi, đương nhiên 3 vị kỵ sĩ trẻ tuổi cũng đều mang theo đại địa kỵ sĩ đi cùng tách ra. Ở sau khi không nhìn thấy người khác, tâm niệm David khẽ động, ảnh thị mở ra nhẫn triệu hồi mang kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen thu hồi. Không còn 2 vị thiên không kỵ sĩ, hắn hành động càng thêm tự do. David mở ra thiên phú, thân thể lôi quang. Hắn từ trong hoa văn tia chớp của không gian linh hồn mang một đạo điện quang dẫn dắt ra, sau đó thân thể hắn dung nhập đến trong luồng điện quang này. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, thân thể hắn như là tiến vào một không gian khác, hắn ở trong không gian hiện thực chỉ để lại ý thức ở trong điện quang. Hơn nữa chỉ cần trong lòng hắn nghĩ, hắn có thể khống chế được điện quang tùy ý di động. Có thiên phú, thân thể lôi quang thêm vào, ánh điện từ trong hoa văn tia chớp dẫn dắt ra tự như là có một tia liên hệ với hoa văn tia chớp. Ánh điện theo di động sẽ chậm rãi tiêu hao, hoa văn tia chớp sẽ kịp thời bổ sung điện quang tiêu hao, duy trì điện quang tồn tại. Điện quang này ở trên mặt đất nhanh chóng lao đi về phía trước, bởi vì mặt đất có tro bụi màu đỏ thật dày, điện quang cũng không ở trên tro bụi màu đỏ, mà là ở trong tro bụi màu đỏ mật độ cũng không cao di động. Cái này khiến từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy điện quang cực nhanh, mà năng lượng luồng điện quang này lại cực kỳ mỏng manh, ít nhất ở trên hành tinh MOBA là một loại phương thức di động cực kỳ ẩn nấp. Thân thể lôi quang di động ẩn nấp chỉ là một phương diện quan trọng nhất vẫn là nó nhanh. Điện quang hỏa thạch từ này hình dung thân thể lôi quang di động không khoa trương chút nào cả, David hóa thân thành một bộ phận của điện quang, không còn thân thể trạng thái cố định hạn chế, hoàn toàn do tốc độ điện quang quyết định tốc độ của mình. Ở trong toàn bộ năng lượng, tốc độ tia chớp là nhanh nhất, David đi qua ở trong tro bụi màu đỏ, ngay cả tro bụi màu đỏ cũng chưa bốc lên, có ảnh thị ở phía trên, lại thêm tuyến đường thiên không kỵ sĩ Lickard thiết kế, tới vị trí mục tiêu chính là một đường thẳng, trái lại sẽ không để hắn đi nhầm phương hướng. Trải qua một khoảng cách tiến lên cực nhanh, hắn rốt cuộc thấy được tồn tại không phải tro bụi màu đỏ, cũng thấy được ba vị thiên không kỵ sĩ. Phía trước xuất hiện một tòa thần điện to lớn do đá màu đỏ xây thành, thần điện này có chút tàn phá, tràn đầy tang thương năm tháng. David giật mình ở trong hoàn cảnh này, là lực lượng thế nào mới có thể xây thành thần điện hùng vĩ như thế, phải biết rằng thần chúc đại thế giới cũng không có máy móc kiến trúc như liên bang vũ trụ. Muốn xây thành thần điện như vậy hoàn toàn cần sức người đến hoàn thành, lấy hoàn cảnh tự nhiên của hành tinh MOBA, cũng chỉ có thể là kỵ sĩ hoặc thuật sĩ đến xây dựng. Loại thần điện tàn phá này đương nhiên không có khả năng là thần linh được thần chúc đại thế giới tán thành sở hữu, vậy chỉ có thể là thần điện của tà thần, tự nhiên không có khả năng do kỵ sĩ xây thành. Mà lấy lực lượng của thuật sĩ, xây thần điện như vậy sợ là so với kỵ sĩ xây dựng khó khăn cao hơn rất nhiều lần. Thiên không kỵ sĩ Lickard, thiên không kỵ sĩ Đích cùng thiên không kỵ sĩ Bednan đang ở trên không thần điện, đối thủ của bọn họ là bốn con chim ưng to lớn màu đỏ. Nếu David không nhìn lầm, bốn con chim ưng to lớn cũng không phải sinh mệnh thật sự, mà là do đá màu đỏ tạo thành chim ưng to lớn. Hắn không thể lý giải như thế nào có thể khiến đá hóa thành chim ưng to lớn có năng lực hoạt động, cùng có thể chủ động chiến đấu, cái này cần lực lượng thế nào mới có thể làm được. Bốn con chim ưng đá to lớn màu đỏ cùng ba vị thiên không kỵ sĩ chiến đấu khó phân thắng bại, ít nhất trong thời gian ngắn là không thể phân ra thắng bại. Thiên không kỵ sĩ Lickard trái lại không nói láo, nếu hắn thật sự đưa ba vị kỵ sĩ trẻ tuổi tới đây. Sợ là một con chim ưng đá màu đỏ to lớn đã có thể mang ba vị kỵ sĩ trẻ tuổi cùng đại địa kỵ sĩ của bọn họ đoàn diệt. Bốn con chim ưng đá màu đỏ to lớn đều là thực lực cấp 4, hơn nữa toàn thân là do đá tạo thành, đối với thương tổn cũng không có bao nhiêu sợ hãi, lại có ưu thế trên số lượng. Nếu ba vị thiên không kỵ sĩ không phải hợp thành chiến trận kỵ sĩ cỡ nhỏ, lúc này sợ là đã sớm rơi vào thế yếu. David không đi quan sát chiến đấu trên bầu trời nữa, hắn mang mục tiêu chuyển dời đến thần điện. Hắn biết tượng thần cổ thần nhất định ngay bên trong thần điện này, hắn chưa giải trừ thiên phú, thân thể lôi quang, lại mở ra năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất. Điện quang tránh ở dưới tro bụi màu đỏ tiến vào trong lòng đất, tốc độ di chuyển ở trong lòng đất so với tốc độ David dùng thân thể sử dụng, tìm hành lòng đất còn nhanh hơn. David vốn định dùng năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, từ trong lòng đất tiến vào trong thần điện, đối với hắn mà nói, ăn cắp vật phẩm là một chuyện cực kỳ thoải mái. Nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ, ở lúc tới dưới cầu thang thần điện, một lực lượng không thể kháng cự mang hắn đẩy ra khỏi mặt đất, mà cầu thang bị quét tước không dính một hạt bụi, khiến điện quang hắn hóa thân bại lộ ra. Nhưng một tia điện quang này tự như cũng chưa dẫn lên sự chú ý gì, nguyên nhân có lẽ là vì ba vị thiên không kỵ sĩ cùng bốn con chim ưng đá màu đỏ to lớn trên bầu trời chiến đấu ảnh hưởng, hoặc là bản thân điện quang mỏng manh này cũng không khiến người ta chú ý. Chương 1419, Thần điện, 2. David khống chế điện quang tới mép cầu thang, nơi đó ít nhất còn có thể ẩn nấp một chút, đã không có nguy hiểm, hắn liền khống chế điện quang dọc theo mép cầu thang hướng bên trên tiến lên. Cầu thang cực kỳ cao, đại khái chiều cao khoảng 10 mét sử dụng loại cầu thang này mới có thể xem như thích hợp, David cũng không rõ vì sao phải thiết kế cầu thang như vậy, chẳng lẽ cổ thần cao 10 mét, dù cổ thần cao 10 mét, cổ thần còn có thể thật sự đến thần điện ở lại. Hoặc là thiết kế như vậy chỉ là vì biểu hiện cổ thần vĩ đại. Phụ trợ nhân loại nhỏ bé, cùng lúc nghĩ, David hóa thân điện quang lên cầu thang, đi tới trước cổng thần điện cao 15 mét, chọn dùng đá cũng tương tự là màu đỏ chế thành, bên trên điêu khắc các loại phù điêu, nội dung là cổ thần sáng tạo thiên địa, cổ thần đánh chết ác ma, cổ thần cứu vớt nhân loại, các nội dung thổi phồng công tích. Nhưng nếu David không nhớ lầm, thần điện này là thần điện của thần bóng tối, đây là một vị cổ thần tuyên dương âm mưu quỷ kế. rất nhiều sát thủ đều tín ngưỡng thần bóng tối. Nếu thần bóng tối đúng như nội dung những phù điêu này, thần bóng tối căn bản không phải am hiểu âm mưu quỷ kế, mà là thần linh cứu thế. Nhưng phù điêu trên cổng nham thạch màu đỏ này còn có tác dụng khác, ít nhất ở trong cảm giác của David, trong đó ẩn giấu rất nhiều hoa văn. Những hoa văn này hắn tuy không thể xem hiểu, nhưng cũng có thể biết tác dụng đại thể của hoa văn không gì ngoài chính là chắc chắn, cường hóa, phòng ngự các thứ. David đầu tiên là để ảnh thị xuyên qua cửa tiến vào bên trong thần điện. Ngay tại lúc ảnh thị vừa tiến vào, một cơn gió mạnh sắc bén liền đâm về phía ảnh thị. Ảnh thị tốc độ rất nhanh, David vừa phát hiện có công kích đối với ảnh thị, lập tức mang ảnh thị triệu hồi, cơn gió mạnh đó đánh hụt, ảnh thị thì về tới bên cạnh David. Sắc mặt David có chút khó coi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn ở sau khi thực lực ảnh thị tăng lên, bị người ta phát giác ảnh thị tồn tại. Ảnh thị vẫn luôn là bí mật lớn nhất của hắn, lần này hắn ngay cả đối tượng tập kích cũng chưa nhìn thấy, đã bị đối phương phát hiện ảnh thị. David có chút khó xử, là bây giờ rời khỏi, hay là tiếp tục thăm dò? Bây giờ rời khỏi hắn không cam lòng, đây là thần điện của cổ thần, hơn nữa còn là thần điện thần chúc đại thế giới cũng chưa phát hiện, ở trong thần điện trừ có tượng thần cổ thần, hẳn là còn có bảo vật khác, đặc biệt về phương pháp sử dụng tinh thần tu luyện, càng là thứ David muốn đạt được. Mà tiếp tục thăm dò lại sẽ có nguy hiểm chưa biết, đối phương có thể phát hiện ảnh thị, như vậy phát hiện hắn tồn tại cũng là không có vấn đề. David sớm đã quen mỗi một lần trước khi hành động đều sử dụng ảnh thị dò đường, bây giờ hắn nếu tiến vào thần điện, liền cần tự mình thử vận may. Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua bầu trời, trên bầu trời chiến đấu còn đang tiếp tục, chỉ là bây giờ ba vị thiên không kỵ sĩ chiếm ưu thế. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, ba vị thiên không kỵ sĩ quen thuộc phương thức chiến đấu của bốn con chim ưng đá màu đỏ to lớn. Thực lực bốn con chim ưng đá màu đỏ to lớn so với vừa rồi cũng chưa có biến hóa. Nhưng ba vị thiên không kỵ sĩ lại là đối phó thoải mái hơn, đã có thể lưu lại một chút vết thương ở trên thân chim ưng đá màu đỏ to lớn. Trong lòng David nghĩ, ba vị thiên không kỵ sĩ này đã có gan đến thần điện, có ý đồ với tượng thần cổ thần, tự nhiên là có thể ứng đối nguy hiểm trong thần điện. Mà hắn có năm vị thiên không kỵ sĩ trong người, chẳng lẽ còn không bằng ba vị thiên không kỵ sĩ này? Nghĩ đến đây, trong lòng David làm ra quyết định, hắn muốn vào thần điện nhìn xem. Cửa đá màu đỏ của thần điện đối với người khác có lẽ mở ra có chút khó khăn, cửa đá to lớn như thế, muốn đẩy cần lực lượng cũng không nhỏ, mà muốn phá hỏng cũng rất khó khăn. David khác, hắn mở ra thân thể lôi quang, điều này khiến hắn cũng không có thân thể thực thể, mà là hòa hợp một thể với một đạo điện quang. Tuy nói cửa nham thạch màu đỏ đóng cực kỳ chặt chẽ, hầu như không có khe hở nào, nhưng cái hầu như này đã nói lên vẫn là có một tia khe hở. Năng lực tìm hành lòng đất của David ở trong hoàn cảnh thần điện bị hạn chế, nhưng thân thể lôi quang của hắn lại có thể tiến vào một tia khe hở đó. Hắn dung hợp điện quang tới dưới cửa đá cùng mặt sàn có một tia khe hở này có lẽ ngay cả côn trùng nhỏ cũng không thể thông qua, nhưng điện quang lại là từ bên dưới thoải mái tiến vào. Cửa đá cực kỳ dày, nhắm chừng có độ dày nửa mét, điện quang thông qua cửa đá đi tới trong thần điện. Bên trong thần điện đập vào mắt tất cả đều là hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng này là đỉnh chóp thần điện có thêm hoa văn phát sáng từ vị trí trung tâm hướng bốn phía tản ra mang đến. Toàn bộ đỉnh chóp thần điện thiết kế giống như là hành tinh, vị trí trung tâm chính là bản thể hành tinh, hoa văn phát sáng bốn phía chính là ánh sáng hành tinh phát ra. Mà ở phía dưới vị trí trung tâm là một tòa thần đàn, bên trên dựng một bức tượng thần cao tới 5 thước. Tới gần thần đàn là hai người mặc trường bào màu đen đang không ngừng vung quyền trượng trong tay, tựa như đang chỉ huy cái gì. Ở vị trí xa hơn của thần đàn có một đám người quỳ, những người này tất cả đều mặt hướng tượng thần, trong miệng lẩm bẩm, như là đang cầu nguyện. Ngay tại lúc David quan sát, một cơn gió mạnh đột nhiên xuất hiện, đánh trúng điện quang, đồng thời cũng dọa hắn nhảy dựng. Cơn gió mạnh này đến quá nhanh, khiến hắn căn bản không thể phản ứng. Trước đó khi tâm thần hắn ở trong cơ thể ảnh thị, hắn là phản ứng lại kịp thời né tránh. David lúc này mới rõ chênh lệch của hắn cùng với ảnh thị, đừng nhìn ảnh thị không có lực lượng gì. Nhưng ảnh thị xét cho cùng là người hầu của thần linh, cho dù nhỏ yếu nữa, trên nhiều khía cạnh vẫn là có chỗ mạnh mẽ. Trước kia chưa từng gặp được công kích nhanh như vậy, khiến hắn căn bản không thể làm ra so sánh, lần này hắn trái lại so sánh ra được. Gió mạnh đánh trúng điện quang, nhưng cũng chưa tạo thành thương tổn gì đối với điện quang, thậm chí điện quang ngay cả một chút ảnh hưởng cũng chưa có. Thân thể lôi quang có thể miễn dịch thương tổn, điểm ấy David sớm đã biết. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn thật sự tự mình cảm thụ loại hiệu quả này, lại là một cơn gió mạnh xuất hiện, đánh trúng điện quang lần nữa. Lần này David tập trung tinh thần, mới xem như phát hiện công kích tồn tại. Chương 1420, lẻn vào, một, những hào quang màu vàng kia ở đỉnh chóp thần điện, ở lúc phát hiện khác thường, hào quang màu vàng sẽ hóa thành công kích thực chất. Người từ ngoài đến chỉ cần ở trong hào quang màu vàng, sẽ không ngừng bị hào quang màu vàng công kích. Mới đầu đối với loại công kích này David còn lo lắng các tín đồ kia trong thần điện sẽ phát hiện, nhưng bị công kích mười mấy lần, các tín đồ đó cũng chưa có phản ứng. Hắn lúc này mới phát hiện những công kích này ở trong mắt người ngoài, có lẽ chỉ là một tia sáng màu vàng, giống với vô số tia sáng màu vàng trong thần điện. Người khác đã không thể phát hiện, hắn cũng không đi quản công kích không ngừng này nữa. David không biết cái gọi là tượng thần cổ thần là bộ dáng gì, nếu là bức tượng thần kia vị trí trung ương thần điện, sợ là chỉ có thể chờ tín đồ thần điện rời khỏi, hắn mới có thể xuống tay dùng vũ khí phẩm cấp mang cái đáy tượng thần và thần đàn tách ra sau đó mang nó thu vào nhẫn không gian. Hắn đã cảm giác ra hai vị tín đồ áo bào đen kia thực lực sợ là đạt tới cấp 4, về phần tín đồ tà thần khác, ước chừng đều là giữa cấp 2 tới cấp 3. Nếu trong thần điện này không phải có tia sáng màu vàng chủ động công kích, hắn cũng muốn mang năm vị thiên không kỵ sĩ triệu hồi ra hết, sau đó mạnh mẽ giết chết những tín đồ tà thần này. Nhưng có tia sáng màu vàng tự động công kích, hơn nữa mỗi một đòn đều có cường độ khoảng cấp 4, sợ là ngay cả năm vị thiên không kỵ sĩ kết thành chiến trận kỵ sĩ cũng không cách nào chống đỡ bao lâu. David biết mình thiếu kinh nghiệm chiến đấu với tín đồ tà thần, như ba vị thiên không kỵ sĩ bên ngoài, nhất định biết phương pháp đối phó tia sáng màu vàng của thần điện. Nếu không thần điện này chính là tồn tại vô địch cấp 5 trở xuống, ba vị thiên không kỵ sĩ nào sẽ tới đây mạo hiểm. Hắn khống chế điện quang, vòng qua vị trí của tín đồ, ở chỗ mép thần điện di động, tìm cơ hội. Huli, chuẩn bị mở ra cửa truyền tống, thần điện không thủ được bao lâu, dù bảo vệ được lần này, cũng không cách nào ngăn cản kỵ sĩ đến tiếp sau. Một trong hai tín đồ áo bào đen phân phó đối với một tín đồ tà thần cấp 3 phía dưới. Thần quan đại nhân, chẳng lẽ chúng ta phải vứt bỏ thần điện sao? Trong mắt tín đồ tà thần tên Huli có nước mắt hỏi, thần điện chúng ta từ bỏ còn ít sao? Chỉ cần chúng ta các tín đồ này còn tồn tại, chủ ta nhất định có thể lặp lại vinh quang, vậy đến lúc đó chúng ta liền có thể vĩnh sinh ở trong thần quốc của chủ ta, thần quan áo bào đen trầm giọng nói. Ca ngợi chủ ta. Toàn bộ tín đồ trong thần điện vừa nghe được lời của thần quan áo bào đen, như là bị tiêm một liều thuốc trợ tim cuồng nhiệt hô to. Tín đồ tà thần Huli cũng là hai mắt phát sáng, hắn đứng lên hướng về tượng thần cao lớn vái một cái, sau đó mới xoay người hướng về một bên đi đến. David thao túng điện quang xa xa đuổi theo, đại sảnh trong thần điện đã không có cơ hội, không bằng theo sau xem có phải có cơ hội gì hay không. Tín đồ tà thần cấp 3 mở ra một cánh cửa bên cạnh đi ra ngoài, David ở trong đại điện quan sát thêm một lúc, phát hiện các tín đồ còn lại lại hồi phục trạng thái cầu nguyện trước đó, cũng không có ai đi quan tâm một tia điện quang nhỏ bé. Trên thực tế ở trong loại đại điện tràn ngập hào quang màu vàng này, David dung nhập chút điện quang ấy thật sự rất khó bị phát hiện. Lại thêm các tín đồ tà thần như thế nào cũng sẽ không ngờ, sẽ có người có thể lẻn vào trong thần điện, phải biết rằng hệ thống phòng ngự an toàn của thần điện cũng chưa bị công kích, lại nào có khả năng có người tiến vào. Hệ thống an toàn của thần điện quả thật rất mạnh, như phòng ngự chỗ cửa, muốn toàn lực công kích phá vỡ, ít nhất cũng cần đánh bại 4 con chim ưng đá màu đỏ to lớn cấp 4. Sau đó lại phá vỡ thần điện phòng ngự, đánh vỡ cửa đá dày nặng của thần điện, mới có thể tiến vào thần điện. Ai có thể ngờ được David căn bản không phải lấy trạng thái con người tiến vào thần điện, mà là hóa thân trở thành một bộ phận của điện quang. Trừ bên kim quang pháp trận tự động phòng ngự trong thần điện phát hiện hắn, toàn bộ hệ thống an toàn còn lại đều chưa phát hiện hắn. Mà kim quang pháp trận tự động phòng ngự này là sử dụng tín ngưỡng tích lũy làm năng lượng, cho nên càng nhạy, nhưng cũng không có khả năng ứng dụng đến trong toàn bộ phòng ngự an toàn của thần điện. Nếu thần bóng tối của tòa thần điện này vẫn là thời kỳ toàn thịnh, có lượng lớn tín đồ, cả tòa thần điện màu đỏ sẽ phát ra hào quang màu vàng, không phải tín đồ ngay cả tới gần thần điện cũng không thể làm được. Loại cảnh tượng này tín đồ thần bóng tối cũng chỉ có thể nhớ lại ở trong ghi chép, thời đại này đã không là thời đại cổ thần nữa, càng vì thần linh cường đại cùng kỵ sĩ quý tộc là sẽ không cho phép cổ thần sống lại. Tín đồ cổ thần có thể còn sót lại, số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt, cung cấp năng lượng tín ngưỡng cũng là cực ít. David chờ đợi một lát, liền thao túng điện quang đi tới trước cái cửa kia, lại thông qua khe hở dưới cửa thông qua. Phía sau cửa là hành lang, ánh sáng màu vàng luôn công kích hắn cũng bị cửa ngăn cản, công kích theo đó biến mất. David thở phào nhẹ nhõm, hắn đẩy nhanh tốc độ điện quang, hướng phía trước đuổi theo. vì tín đồ tà thần cấp 3 kia đi tuy vội vàng, nhưng ở trong thần điện hắn vẫn là duy trì đi bộ, cũng chưa bắt đầu chạy, tự như đây là một loại thái độ đối với thần điện. David dung nhập điện quang rất nhanh đã đuổi kịp tín đồ tà thần cấp 3, cách tín đồ tà thần cấp 3 khoảng cách mấy chục mét, cẩn thận đi theo. Tín đồ tà thần cấp 3 tới trước một chỗ thang đá hướng xuống phía dưới, theo thang đi xuống, David sau khi đi theo xuống phát hiện nơi này thế mà có một cửa truyền tống cỡ trung. Trước đó nghe thần quan áo bào đen kia nói tới cửa truyền tống, David còn đang kỳ quái, vì sao tín đồ tà thần có thể ở nơi này bố trí một cửa truyền tống, càng không ngờ nhìn thấy là cửa truyền tống cỡ trung. Theo hắn biết, cửa truyền tống là một loại vật phẩm ma pháp bị thần chúc đại thế giới quản lý khống chế nghiêm khắc. Mỗi một cửa truyền tống đều có chứng minh thân phận tương ứng mới có thể tiến vào mạng lưới truyền tống. David từ chỗ gia tộc Barry đạt được cửa truyền tống cỡ trung, hắn còn chưa có thời gian bố trí, nhưng cho dù hắn bố trí xong, vẫn cần hướng quý tộc sự vụ sở báo cáo, sau đó do quý tộc sự vụ sở xử lý cho hắn thủ tục nối mạng của cửa truyền tống cỡ trung. Chương 1421, lẻn vào, 2, hắn tin tưởng cửa truyền tống cỡ trung trong tòa thần điện này là không có khả năng có được chứng minh thân phận hợp pháp. Như vậy cửa truyền tống cỡ trung lại sử dụng như thế nào đây? Nhưng David rất nhanh đã phát hiện cửa truyền tống cỡ trung này cùng cửa truyền tống cỡ trung hắn đạt được có chút khác nhau, cửa truyền tống cỡ trung này phong cách cực kỳ cổ xưa, xem ra lịch sử cực kỳ xa xưa. Cũng ngay tại lúc David nghĩ, tín đồ tà thần cấp 3 từ vật phẩm không gian của mình sử dụng tinh thần lấy ra một cái lệnh bài khống chế, lúc này cửa truyền tống cỡ trung cũng chưa kích hoạt, tinh thần của hắn đặt ở trên lệnh bài khống chế, chuẩn bị kích hoạt cửa truyền tống cỡ trung. David mắt sáng ngời, có lệnh bài khống chế, mặc kệ cửa truyền tống cỡ trung này là nguyên lý làm việc thế nào, hắn đều có thể khống chế cửa truyền tống cỡ trung. Không chần chờ, bóng người ảnh thị từ trong cơ thể hắn bay ra, nhảy mắt xuất hiện ở phía sau tín đồ tà thần cấp 3. Sau đó kỵ sĩ Mark được ảnh thị thả ra, ngay tại lúc kỵ sĩ Mark từ trong nhẫn triệu hồi đi ra, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay hắn đã vung lên. Tín đồ tà thần cấp 3 kia không có một chút chuẩn bị. Cũng chưa từng nghĩ ở trong thần điện an toàn nhất, thế mà sẽ xuất hiện một vị thiên không kỵ sĩ. Mà vị thiên không kỵ sĩ này còn có thể vô sĩ thi triển ra đánh lén đối với một vị tín đồ tà thần cấp 3 thấp hơn một cấp, vốn đã có một cấp chênh lệch, lại thi triển đánh lén kết quả chính là tín đồ tà thần cấp 3 ngay cả phản ứng cũng chưa kịp phản ứng, đầu đã bay lên. Ảnh thị mang vật phẩm không gian của tín đồ tà thần cấp 3 tháo xuống, đầu và thi thể thu vào nhẫn không gian, cái đầu cùng thi thể này là có thể đổi lấy công huân. Bóng người David từ trạng thái thân thể lôi quang giải trừ, hắn khôi phục trạng thái nhân loại đi đến trước cửa truyền tống cỡ trung. Hoa văn trên cửa truyền tống cỡ trung trước mặt, cho dù hắn đại sư luyện kim này cũng không nhận biết, chỉ biết đây là một loại hoa văn cực kỳ cổ xưa, bây giờ hầu như không có luyện kim sư học tập sử dụng. Nhưng cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa nữa, David muốn tháo dỡ hoàn chỉnh vẫn là có thể làm được. Hơn nữa có kinh nghiệm một lần trước tháo dỡ cửa truyền tống cỡ trung. Lần này cửa truyền tống cỡ trung tuy có một chút khác biệt, nhưng tháo dỡ đại thể vẫn là nhất trí. Để kỵ sĩ Mark ở cầu thang đá bên kia nhìn chằm chằm, David nhất tâm lưỡng dụng, hắn cùng ảnh thì cùng nhau ra tay, tiêu phí một chút thời gian mang cửa truyền tống cỡ trung dỡ thành mấy khối, thu vào trong nhẫn không gian. Ngay sau khi hắn làm xong những thứ này, đột nhiên toàn bộ thần điện chấn động một lần, sau đó lại là liên tục chấn động. Trong lòng David khẽ động. Cái này tự như là ba vị thiên không kỵ sĩ đang công kích thần điện, có lẽ các tín đồ tà thần trong thần điện chuẩn bị rời khỏi. Nghĩ đến đây, hắn để ảnh thị mang bốn vị thiên không kỵ sĩ còn lại tất cả đều triệu hồi ra. Năm vị thiên không kỵ sĩ hợp thành chiến trận kỵ sĩ xung phong, tuy không sử dụng tọa kỵ, nhưng chiến trận kỵ sĩ do năm vị thiên không kỵ sĩ tạo thành, thực lực của nó xa không phải tín đồ tà thần nơi này có thể so sánh. Chỉ cần không có kim quang pháp trận tự động phòng ngự trong đại điện. David liền có thể dựa vào năm vị thiên không kỵ sĩ chính diện mạnh mẽ giết chóc tín đồ tà thần nơi này, cái này cũng là nguồn gốc sự tự tin của hắn. Ở ngoài thần điện, bốn con chim ưng đá màu đỏ to lớn cấp 4 tất cả đều vỡ thành đá vụn rơi xuống mặt đất, cái này cũng không phải ba vị thiên không kỵ sĩ đám người thiên không kỵ sĩ lít gạt mạnh mẽ bao nhiêu, mà là kết quả của bốn con chim ưng đá màu đỏ to lớn cấp 4 tiêu hao sạch sẽ năng lượng. Phải biết rằng con rối nham thạch có thể có được chiến lực cấp 4. Năng lượng cần là rất nhiều, hơn nữa cấp bậc năng lượng cần cũng là cực cao, cho dù là đá Krypton đỉnh cấp cũng không sao cung cấp năng lượng như vậy, chỉ có đá Krypton cấp hoàng mỹ mới có thể cung ứng chim ưng đá màu đỏ to lớn cấp 4 chiến đấu cần. Năng lượng trong đá Krypton cấp hoàng mỹ khổng lồ nữa, cũng không thể duy trì chiến đấu lâu dài, chiến đấu giữa cấp 4 tiêu hao năng lượng thật sự là quá nhiều, Hơn nữa ba vị thiên không kỵ sĩ phi hành là dựa vào phi hành tọa kỵ, mà bốn con chim ưng đá màu đỏ to lớn cấp 4 tuy có cánh, lại là lợi dụng năng lượng đá Krypton cấp hoàng mỹ trong cơ thể. Cuối cùng, đá Krypton cấp hoàng mỹ bởi vì tiêu hao quá nhiều mà tan vỡ, chim ưng đá màu đỏ to lớn cũng theo đó sụp đổ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ba vị thiên không kỵ sĩ đám người thiên không kỵ sĩ Lidgard biết rõ bốn con chim ưng đá màu đỏ to lớn cấp 4 cực khó đối phó, vẫn sẽ chiến đấu với nó. Bọn họ biết điểm yếu của loại con rối này, tất nhiên là biết thế nào mới có thể chiến thắng con rối. Ba vị thiên không kỵ sĩ không ngừng tiêu hao năng lượng của bốn con chim ưng đá màu đỏ to lớn cấp 4. Ở sau khi bốn con chim ưng đá màu đỏ to lớn cấp 4 mất đi năng lượng, bọn họ lập tức hướng về thần điện tiến công. Bọn họ cũng sẽ không liều lĩnh như David, có gan ở dưới tình huống chưa đánh vỡ thần điện phòng ngự, dùng phương thức mưu lợi tiến vào thần điện, chưa mang phòng ngự của thần điện đánh tan, mang năng lượng cung ứng thần điện ngăn ra, bất cứ phương thức nào tiến vào thần điện đều là hành vi tìm chết. Thần điện là địa phương nào? Đó là nơi cung phụng thần linh, tuy nói cổ thần đã sớm ngủ say, nhưng trong thần điện của hắn cũng không phải người thường có thể bán bổ. Chuẩn bị rút lui, thần quan áo bào đen trầm giọng nói. Hắn là tín đồ của thần bóng tối, luận mưu kế cùng ám sát, có thể nói kinh nghiệm phong phú, nhưng đối với chiến đấu chính diện, hắn không đủ tự tin. Không chỉ hắn, tín đồ tà thần còn lại của nơi này nghĩ cũng giống với hắn, nếu không vừa rồi nếu hai vị tín đồ tà thần cấp 4 bọn họ cùng tứ bốn con rối chim ưng đá màu đỏ to lớn cấp 4 liên thủ, ba vị thiên không kỵ sĩ đám người thiên không kỵ sĩ Lidgard sợ là cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Ai? Chỗ thần điện này vẫn là không thể bảo lưu lại. Một vị thần quan áo bào đen khác có chút không nỡ nhìn thoáng qua đại điện nói. Hơn 20 vị tín đồ tà thần còn lại tất cả đều đứng lên. Tay thần quan áo bào đen trước đó ở trên cơ quan bên cạnh ấn nhẹ một lần. Tượng thần cao 5 mét hướng một bên dời ra, lộ ra vật phẩm che giấu phía dưới.